Rể hổ hào môn, chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là tiền của Trần Thanh Xuyên không dễ lấy. Hồ Khánh Hải đã lĩnh hội sâu sắc điều này. Nhưng khi ông ta nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Tất cả những gì ông ta có thể làm là nói với Ngưu Sơn Quan theo lời của Cổ Na. Sếp Ngưu, chúng ta nên nhổ lợi nhuận ra đi. Nếu chúng ta không nhổ ra, Trần Thanh Xuyên nhất định sẽ không để yên đâu. Khi Ngưu Sơn Quan biết được âm mưu của Trần Thanh Xuyên, ông ta tức giận đến mức muốn hộc máu. Sao có thể có chuyện như vậy? Đây thật sự là quá quỷ quyệt. Giành được hợp đồng rồi mặc kệ sống chết. Không có hợp đồng tiếp theo ràng buộc tập đoàn Đại Minh. Điều này tương đương với việc tập đoàn Đại Minh cho ông ta dây cương. Nhưng ông ta lại không thể làm gì tập đoàn Đại Minh. Đơn phương bị ràng buộc. Dù có trong tay hợp đồng 95 lợi nhuận, nhưng tập đoàn Đại Minh cũng không mua dù chỉ một con bò. Ông ta có thể làm gì chứ? Lúc này Ngưu Sơn Quan nóng lòng như kiến bò trên nồi lẩu. Trong lúc bối rối, ông ta thậm chí còn gọi cho Ngụy Thành Trạch. Lão Ngụy, mau giúp tôi nghĩ cách đi. Cái gọi là nghĩ cách của ông ta chẳng qua là để Ngụy Thành Trạch mua vài con bò của ông ta để giảm bớt áp lực cho ông ta. Nhưng sao có thể chứ? Nếu ông ta dám bán bò cho Ngụy Thành Trạch, Trần Thanh Xuyên sẽ kiện ông ta theo hợp đồng. Sau đó ông ta sẽ bồi thường gấp đôi số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng. Về phần Ngụy Thành Trạch, lúc này, ông ta cũng chỉ đứng bên cạnh xem trò cười. Lão Ngưu, chuyện này tôi không thể giúp ông được rồi. Tôi đã ký hợp đồng với một khách hàng khác rồi. Lúc đó ông không giữ bò cho tôi. Ông tham tiền không thèm chừa lại cho tôi ngụm canh nào. Bây giờ lại bảo tôi giúp ông. Thật sự là hơi khó đấy. Thế này thì sao? Vì tình bạn của chúng ta. Buổi tối tôi mời ông uống rượu. Sau đó tìm hai cô gái ngon ngọt tiếp đãi ông. Ngưu Sơn Quan tức giận đến mức suýt nữa nổ tung. Mấy giờ rồi mà còn có tâm trạng đi tìm ôm gái chứ? Ngưu Sơn Quan không muốn nói chuyện với Ngụy Thành Trạch nữa. Trực tiếp cúp điện thoại. Bởi vì ông ta biết Ngụy Thành Trạch chỉ đang có tâm trạng xem trò vui thôi. Trên thực tế, đó là sự thật. Ngụy Thành Trạch thực sự đang xem trò vui. Tại sao ông ta lại không xem trò vui được chứ? Giống như những gì ông ta đã nói trong điện thoại. Một tháng trước Ngưu Sơn Quan không cho ông ta lấy một ngụm canh. Bây giờ lại bảo ông ta giúp ư, muộn rồi. Ông ta cũng biết. Ngưu Sơn Quan chỉ đang làm bậy mà thôi. Có hợp đồng ràng buộc, Ngưu Sơn Quan làm sao dám bán bò chứ? Bán 1 vạn bồi thường 2 vạn. Không phải kẻ ngốc thì chẳng ai làm cả. Nhưng liên quan đến Trần Thanh Xuyên, Ngụy Thành Trạch cũng hận anh thấu xương. Tên nhóc này cũng thật quỷ quyệt. Lão Ngưu bị cậu ta đùa giỡn như thế, e là sẽ phải nhổ ra khá nhiều lợi nhuận. Giá thành sẽ thấp hơn ban đầu. Chiêu này đúng là quá đỉnh. Ghét thì ghét, Ngụy Thành Trạch cũng phải khâm phục thủ đoạn của Trần Thanh Xuyên. Khi gặp phải sự cạnh tranh, ông ta đã nghĩ đến việc giảm giá để giành chiến thắng. Nhưng Trần Thanh Xuyên lại có kế hoạch khác, cuối cùng dẫn đến thành quả như hiện tại. Anh chẳng những không cần hạ giá cũng sẽ thu được lợi nhuận cao. Quan trọng nhất là nắm trong tay toàn bộ nguyên liệu của tập đoàn bò Tây Tạng. Đây là nước đi tốt nhất. Loại chiêu thức này, nhìn qua có vẻ không có gì đẹp đẽ. Nhưng ai có thể nghĩ ra được chứ? Chính Trần Thanh Xuyên đã đào một cái hố lớn như vậy. Sau khi đá ông ta ra thì ném Ngưu Sơn Quan vào đó. Thủ đoạn này thực sự rẻ tiền và hiệu quả. Khiến người ta ghét nhưng cũng phải khâm phục. Bên Ngưu Sơn Quan, sau khi cúp điện thoại, ông ta bất đắc dĩ nhìn Hồ Khánh Hải. Lão Hồ, không còn cách nào sao? Hồ Khánh Hải thở dài. Giải pháp hiện tại không phải do chúng ta nghĩ, là do người của tập đoàn Đại Minh đưa ra. Bất kể Trần Thanh Xuyên cho chúng ta cách nào để sống sót, chúng ta chỉ có thể làm theo thôi. Sợi dây được cậu ta nắm trong tay và quấn quanh cổ của chúng ta. Chúng ta có thể làm gì được chứ? Ngưu Sơn Quan rất tức giận và đau khổ. Nhưng ông ta cũng không thể làm gì được. Ông ta cũng biết những gì Hồ Khánh Hải nói thực sự rất đúng. Nhưng ông ta không cam tâm. Nhưng mà bây giờ ông ta không cam tâm cũng vô dụng. Dù sao chuyện này cũng không phải do ông ta quyết định. Quyền chủ động đều ở trong tay Trần Thanh Xuyên. Ông ta chỉ có thể bị người ta xâu xé thôi. Bây giờ, tất cả những gì ông ta có thể hy vọng là Trần Thanh Xuyên đừng giết ông ta quá nặng thôi. Kể từ khi Ngưu Sơn Quan nhận ra mọi chuyện, sự hợp tác giữa tập đoàn Đại Minh và tập đoàn Bò Tây Tạng đã nhanh hơn rất nhiều. Lý do rất đơn giản. Ngưu Sơn Quan đã từ bỏ lợi nhuận. Ban đầu là 95. Lợi nhuận mà Trần Thanh Xuyên đưa ra. Bây giờ chỉ còn 10. Cho chính ông ta. Có nghĩa là, lúc đầu mỗi con bò giá 10.000 nhân dân tệ. Ông ta sẽ có 19.500 nhân dân tệ. Nhưng bây giờ Ngưu Sơn Quan rơm rớm nước mắt nhận được 9.000 nhân dân tệ. 10.000 nhân dân tệ còn lại nằm trong tay Trần Thanh Xuyên. Tất nhiên ông ta có thể chọn không muốn. Điều đó không quan trọng. Miễn là ông ta có thể trang trải chi phí cho những con bò đó và giải quyết khả năng bùng phát dịch bệnh là được. Tất nhiên Ngưu Sơn Quan không đủ khả năng chi trả. Vì vậy cuối cùng ông ta phải đưa ra quyết định trong nước mắt. Ký hợp đồng mới với tập đoàn Đại Minh. Thời hạn vẫn là 5 năm. Kỳ thật ông cũng không có chịu thiệt quá nhiều đây. Suy xét ở một góc độ khác đi. Cùng Đại Minh tập đoàn ký kết hợp đồng 5 năm. Có nghĩa là ông có thể yên tâm phát triển trong vòng 5 năm này. Không cần lo lắng gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Và vẫn có một khoản lợi nhuận cố định. Nếu ông đang hợp tác với tập đoàn Tây Phong, ông có dám đảm bảo tập đoàn của ông sẽ ổn định trong 5 năm không? Có lẽ ông ta có thể hợp tác với ông 1 năm. Sang năm sau sẽ đà ông ra. Ít nhất, hiện tại ông đã một cái phiếu ăn dài hạn rồi đúng không? Sau khi ký hợp đồng, Trần Thanh Xuyên cười híp mắt trò chuyện với Ngưu Sơn Quan. Ngưu Sơn Quan bất lực lắc đầu. Trên mặt lộ ra vẻ cô đơn của kẻ thua cuộc. Ông ta phải thừa nhận rằng Trần Thanh Xuyên có thủ đoạn và tầm nhìn. Những gì Trần Thanh Xuyên nói thực sự có lý. Mặc dù thu nhập trong 5 năm tới sẽ ít hơn, nhưng thặng dư ổn định. Chưa kể hạn hán và lũ lụt. Nghĩ đến những điều này, ông ta ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, việc bị Trần Thanh Xuyên lừa dối vẫn khiến ông ta chịu đả kích nặng. Trước đây ông ta rất coi thường những người trẻ tuổi này. Cho rằng những người trẻ tuổi này là những đứa trẻ chưa mọc hết mông. Khi ông ta bắt đầu kinh doanh, những đứa trẻ này còn mặc quần yếm đấy. Hoàn toàn không lọt vào mắt ông ta. Bây giờ thì tốt rồi. Thằng nhóc lông lá trong mắt ông ta suýt chút nữa khiến ông ta phải mặc quần yếm đấy. Sau khi ký hợp đồng, Trần Thanh Xuyên và Cổ Na trở về khách sạn. Sau khi trở về khách sạn, Trần Thanh Xuyên lại gọi Cổ Na lên phòng. Nhưng lần này Cổ Na không hiểu lầm nữa. Cô ấy hiểu tính cách của Trần Thanh Xuyên. Có thể đoán được rằng Trần Thanh Xuyên muốn chỉ điểm cho cô ấy lần nữa. Nhưng trên thực tế, cũng không tính là chỉ điểm. Trần Thanh Xuyên chỉ là có một số điều dặn dò cô ấy mà thôi. Hợp đồng đã được hoàn tất. Tôi tin cô có thể xử lý hoàn hảo những việc tiếp theo. Nhưng cô phải nhớ một điều. Cô không thể dùng điều này để coi thường tập đoàn Bò Tây Tạng chỉ vì chúng ta đã chiếm thế thượng phong trước đó. Trước khi hợp tác, các loại thủ đoạn và chiêu thức được sử dụng. Đó là vì lợi ích. Nhưng sau khi lợi ích ràng buộc, chúng ta phải hòa thuận với nhau như những người bạn. Hãy nhớ lời tôi. Kinh doanh là khiến người khác vui vẻ kiếm tiền. Như vậy thì cô mới có thể vui vẻ kiếm tiền. Nếu kiếm tiền mà không vui vẻ thì cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến việc cô kiếm được tiền của người ta. Cách chương.